Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1679, xông vào Thánh Thư Cầu Thang. Hỗn độn thiên đạo, một ngày nào đó, bản đế sẽ đích thân tiến vào trong hỗn độn, đưa người triệt để hủy diệt, nhường này hỗn độn, đều tuân theo bản đế ý chỉ. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Thời khắc này Tần Vân, vậy mà không có hướng hư không hỗn độn thiên đạo ra tay, mà là đưa tay trái ra tới, theo Tần Vân chỗ sâu tay trái, Tần Vân trong tay trái, cái kia vô số ma văn, trong nháy mắt phát sáng lên, đây là thần thông, tiểu tử này thần thông thai nghén thành công, thần thông thành công, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh cùng bất diệt đăng hồn. Giờ phút này đều mừng rỡ không thôi, mà Cửu Long Thiên Đế, trong mắt thì hào quang tăng vọt, theo Tần Vân đưa tay trái ra, hắn giờ phút này, tựa hồ cũng cảm ứng được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia, liền hắn đều tim đập nhanh không thôi, đây là thần thông lực lượng. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt sáng lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân tay trái bắt đầu trở nên đen kịt vô cùng, cuồn cuộn ma khí, điên cuồng hướng Tần Vân tay trái tụ tập, thần thông, nộ thiên chi thủ, tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy Tần Vân tay trái, bay thẳng đến thương khung lạc xuống, ầm ầm, cuồn cuộn ma khí, tại thương khung tụ tập, cái kia bàn tay ma quỷ, trực tiếp tăng vọt hơn vạn trượng. Chớp mắt chỉ thấy ma trưởng đã xông lên thương khung, muốn chết, thương khung chi nhãn, lạnh lùng khôn cùng, oanh, hư không bên trong, va chạm kịch liệt truyền đến, thương khung nát bấy, toàn bộ thánh điện, càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất thời khắc này thiên địa, đã hỏng mất, Tần Vân quanh thân, càng là tất cả lực lượng pháp tắc, toàn bộ ma diệt, hỗn độn thiên đạo. Trong mắt ma quang lóe lên, Tần Vân một cái lắc mình, bay thẳng đến thánh thư bậc thang đi đến, đến mức hư không thương khung chi nhãn, Tần Vân xem đều không có lại nhìn một chút, một trưởng kia, không có khả năng diệt hỗn độn thiên đạo. Ong ong, thánh thư bậc thang bên trên, Tần Vân thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu tử này, tiến vào thánh thư bậc thang. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế hướng thương khung nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, cái kia thương khung chi nhãn, xuất hiện lần nữa, đáng giận tiểu tử, ngươi đáng chết. Thương khung chi nhãn, trong mắt dâng lên một vệt kinh thiên nộ khí, hết sức rõ ràng, Tần Vân vừa rồi một trưởng kia mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn không ít phiền toái. Thánh thư bậc thang, hít sâu một hơi, Cửu Long Thiên Đế, đồng dạng vừa sải bước ra. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh, cũng tan biến tại thánh thư bậc thang lên. Chết chết chết, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng hạ xuống. Toàn bộ trong thánh điện, vô số pháp tắc toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ thánh điện, điên cuồng run rẩy, toàn bộ trong thánh điện, chỉ có cái kia thánh thư bậc thang, giờ phút này bình tĩnh vô cùng, phảng phất nó, căn bản cũng không nhận công kích, cút, nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên, thư đế, thương khung chi nhãn, nghe được đạo thanh âm này, cái kia thương khung chi nhãn, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia to lớn trong con mắt, giờ phút này vậy mà xuất hiện một vệt kinh khủng. Cút, oanh, thánh thư bậc thang bên trên, một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, chỉ gặp hắn vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại, xông vào thương khung, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia thương khung chi nhãn, trực tiếp nát bấy, nho nhỏ hỗn độn thiên đạo cũng dám xông vào bản đế địa bàn. Thanh âm lạnh lùng vô cùng. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia lần nữa tiêu tán, mà thánh thư bậc thang lên, ong ong, theo chính mình bước vào thánh thư bậc thang, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, ngoại giới tình cảnh, toàn bộ biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một đảo không nhìn thấy bờ cầu thang. Hô hô hô, Tần Vân không có vội vã rời đi, mà là ngừng lại, ong ong, bất quá mấy hơi thở. Cửu Long Thiên Đế thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Tần Vân, thấy Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trong mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế trong mắt dâng lên một vệt cảnh giác, vừa rồi tại bên ngoài, Tần Vân có thể là ở vào nhập ma trạng thái. Cửu Long tiền bối, cảm ơn ngươi, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế cảnh giác vẻ mặt, Tần Vân cười khổ một tiếng. Lập tức thấp giọng nói, tiểu tử ngươi, Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế trên mặt, bay lên một vệt nụ cười đến, hết sức rõ ràng, trước mắt Tần Vân, đã khôi phục, còn mời tiền bối làm hộ pháp cho ta. Thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới, hộ pháp, Cửu Long Thiên Đế, khẽ gật đầu. Một lát, Tần Vân đã tiến nhập trong tu luyện, nhưng thời khắc này Tần Vân, trên thân ma khí đồng dạng đáng sợ vô cùng, chung quanh vô số linh khí hướng Tần Vân tụ tập, lập tức chuyển hóa thành ma khí, bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Chiến linh tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tần Vân tâm thần thì đang quan sát chính mình thân thể, trong cơ thể 48 đầu tổ long, giờ phút này vậy mà toàn bộ chuyển hóa thành tuyệt thế ma long. Cái kia cuồn cuộn ma khí, liền Tần Vân đều xem kinh hãi không thôi. Tần Vân thức hải bên trong, mệnh hồn tháp đã biến mất, lại xuất hiện, chính là hồn đan, nhưng này hồn đan lại cùng Tần Vân thấy qua không giống nhau. Hồn đan chỉ có ngón út lớn nhỏ, nhưng hồn đan bên trên 9 đạo ma vòng lại quỷ dị khôn cùng. Còn có tay trái của mình, cái kia từng đạo màu tím thần văn, hiện tại cũng thay đổi thành ma văn. Tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đông Hoàng chiến linh nghe đến lời này, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tần Vân chỉ nhớ rõ chính mình chuẩn bị thuế biến mệnh hồn tháp thời điểm, đột nhiên thức hải bên trong tình cảnh đại biến, Tần Thiên Quốc hủy diệt tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân thức hải bên trong, lập tức vô số người chết thảm ở trước mặt của hắn. Lúc đó Tần Vân chỉ cảm giác mình điên cuồng hơn. Tiểu tử, ngươi tại thuế biến mệnh hồn tháp thời điểm thần tâm bị tâm ma xâm lấn, nếu không phải tiểu tử ngươi vận khí tốt, ngươi bây giờ mệnh hồn tháp đã tiêu tán. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, tâm ma, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh. Tần Thiên Quốc chính là hắn Tần Vân tâm ma, không giết Hỗn Độn Thiên Đạo, này tâm ma liền vĩnh viễn cũng sẽ không tan biến. Tiểu tử, thử một chút có thể hay không đem ma khí chuyển hóa. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến, chuyển hóa ma khí, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức bắt đầu vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Theo công pháp vận chuyển, Tần Vân trong cơ thể vô số ma khí trong nháy mắt dâng trào lên. Phốp, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân đang ở hộ pháp Cửu Long Thiên Đế, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà Tần Vân giờ phút này vẻ mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Vừa rồi Tần Vân nếm thử chuyển hóa ma khí, nhưng đáng tiếc là vô luận Tần Vân như thế nào vận chuyển công pháp, này ma khí chẳng những không có chuyển hóa trở về, ngược lại cắn trả Tần Vân. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt âm trầm xuống. Ma khí vậy mà không thể chuyển hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.